Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, Thiên Long Thành. 8 càng, 4 người xâm nhập Đại Sơn trùng điệp, Thiên Ma Châu phía trước mở đường, yêu thú mãnh cầm không ngừng nhượng bộ lui binh, không dám phụ cận, Nhan Đồng cố ý tránh đi tất cả liên quan tới nàng thân thế chủ đề. Nguyệt Trung Thu gặp hỏi không ra kết quả, không có tiếp tục truy vấn. Hắn tin tưởng, chỉ cần Nhan Đồng tiếp tục đi theo đám bọn hắn, sớm muộn có thể dò xét đến một chút bí ẩn. Ngay ở chỗ này a, tin tưởng chú ý tới người sẽ không quá nhiều. Một chỗ cực kỳ tĩnh lặng sơn cốc, Thiên Ma Châu định trụ thân hình, mở miệng nói, Nguyệt Trung Thu không do dự, trực tiếp sử dụng trận đồ. Để Thiên Ma Châu chủ trì, không cần chốc lát, phù văn đầy trời lấp lóe, sáng chói trận văn ở toàn bộ sơn cốc khuấy động. Có thể, Thiên Ma Châu gào to một tiếng, đại thủ trong hư không nhấn một cái, lập tức hư không lực lượng gào thét, toàn bộ sơn cốc đều trở nên hư ảo. Ba người không do dự, trực tiếp bước vào đại trận bên trong, bá, quang hoa đầy trời. Chỉ một thoáng, Nguyệt Trung Thu mấy người tại chỗ biến mất, toàn bộ sơn cốc khôi phục bình tĩnh. Lúc trước, những cái kia run lẩy bẩy yêu thú mãnh cầm mới chậm rãi tới gần sơn cốc, nghĩ tìm hiểu ngọn ngành. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Đây là nơi nào? Chỉ là trong nháy mắt, mấy người từ hư không lực lượng đứng im, biểu thị đã đến mục đích. Nhìn phía sau mênh mông hải vực, Nguyệt Trung Thu nhíu mày gào to, ở đại trận chạy trong nháy mắt đó, Nhan Đồng đánh bất ngờ, một đạo quang hoa quét ra, trực tiếp cải biến Thiên Ma Châu khắc đại trận tọa độ, khiến cho bọn hắn chạy hướng không chỉ bao nhiêu vạn dặm. Gió biển chậm chậm, truyền đến một loạt mùi hôi thối, bình tĩnh trên mặt biển, thỉnh thoảng sẽ lật lên sóng lớn, có đại hình hải yêu đang tranh đấu. Huyết thủy tóe lên cao mười mấy trượng, tràng diện đáng sợ đến cực điểm. Ta là hảo tâm, các ngươi vừa rồi thiết trí tọa độ không đúng, nơi này mới có thể càng nhanh để cho các ngươi đến thiên vực. Nhan Đồng cười một tiếng, nháy mắt to, vô tội nói ra, Nguyệt Trung Thu hai con ngươi nhắm lại. Nhan Đồng tuổi còn nhỏ, vậy mà hiểu được cải biến phức tạp như vậy đại trận. Thật sự là không thể tưởng tượng, trọng yếu là nàng tựa hồ đối Tiềm Long Hoàng Triều hết sức quen thuộc. Ây, tiếp qua vạn dặm, phía trước chính là Thiên Long Thành, nơi đó có thể trực tiếp tiến về thiên vực. Nhan Đồng dường như sợ mấy người không tin, chỉ về đằng trước vội la lên, Thiên Long Thành là Tiềm Long Hoàng Thành, ngươi làm cái gì mang chúng ta tới nơi này? Nguyệt Trung Thu giật mình, Hoàng Thành cũng không phải cái gì đất lành, thân phận vạn nhất bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Làm sao, người sợ hãi cái kia thập công chúa? Nhan Đồng căn bản không sợ ba người ánh mắt muốn giết người. Cười hỏi, ngay sau đó lại nói, người liền không muốn biết rõ người cái kia tử kim long thương bí mật. Lần này không riêng gì Nguyệt Trung Thu. Tự liền Thiên Ma Châu cùng Linh Tan đều kinh trụ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nhan Đồng. Trước đó không lâu, ba người bọn họ ở Nguyên Thủy Thiên Địa mới biết được Tử Kim Long Thương cùng Tiềm Long Hoàng Triều có một chút liên quan. Mà Nhan Đồng tuyệt đối không thể biết rõ bọn họ ở Nguyên Thủy Thiên Địa tao ngộ. Nàng vậy mà có thể nói ra Tử Kim Long Thương bí mật. Để ba người trong lòng bồn chồn, đồng thời nhớ tới một người. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi là Linh Anh. Linh Can khiếp sợ nói, cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Linh Anh vô cùng thần bí, tự liền hắn đều muốn thận trọng đối đãi. Ngươi không phải Linh Anh sao? Ta cho là ngươi là đâu? Nhan Đồng há to miệng, không thể tin hỏi ngược lại, vậy làm sao ngươi biết Hoàng Thành có ta muốn biết bí mật? Nguyệt Trung Thu nghi hoặc mở miệng. Nhan Đồng cười cười, đem trong tay Tử Kim Lân phiến lung lay, chậm rãi nói, tự nhiên là bởi vì hắn, ta đã từng tới Thiên Long Thành, cảm ứng được khí tức không giống bình thường. Cái này lân phiến ngươi là chiếm được ở đâu? Thiên Ma Châu mở miệng, người khác đưa, Nhan Đồng không thể phủ nhận nói, trả lời rất là dứt khoát, giống như là chiếm được một mảnh giấy lộn một dạng. Ngươi cũng đừng thổi, là thần long tặng cho ngươi, sao không gặp đưa ta một cái? Thiên Ma Châu bĩu môi, thật sự là cầm Nhan Đồng không có cách nào. Ngươi nghĩ lợi dụng ta, giúp ngươi điều tra bí ẩn. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lấp lóe, rốt cục nghĩ thông suốt, vì sao lại có một cái thần bí mỹ nữ đối với mình quấn mãi không bỏ. Tất cả nguyên do, chỉ sợ đều ở đây Thiên Long Thành bên trong. Cũng đừng nói khó nghe như vậy, Tử Kim Long Thương tất nhiên đi theo ngươi, ngươi không muốn biết liên quan tới hắn tất cả sao? Nhan Đồng mặt đối Nguyệt Trung Thu ba người, y nguyên vô cùng bình tĩnh, nói đạo lý rõ ràng. Vậy ngươi ở Dạ Thành cũng là sớm có dự mưu. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, loại cảm giác này rất không thoải mái, giống như là bị người phía dưới cái bộ, bản thân từng bước một lâm vào, hơn nữa không có chút nào cơ hội phản kháng. Cho dù hắn hiện tại chém giết tại chỗ Nhan Đồng, hắn vẫn là muốn đi trước Thiên Long Thành, bởi vì hắn đã đáp ứng Tử Kim Long Thương binh hồn, giúp đối phương tìm về đứt gãy long giác. Ta cũng là tùy tiện đoán, không nghĩ tới thật vẫn đụng đến ngươi. Nhan Đồng chẳng hề để ý nói, hắn cũng không tin đối phương thật là tùy tiện đoán, có thể sớm biết trước hắn đến Dạ Thành, tất nhiên là đối với hắn cực kỳ thấu hiểu, thậm chí ngay cả Hứa Nhu là hắn bằng hữu cũng biết. Bằng không, tuyệt đối không thể đoán được hắn sẽ tiến về nơi đó. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, vô luận đối phương là từ cái gì con đường biết được những chuyện này. Nhan Đồng nhìn bề ngoài thiên chân vô tà, thậm chí là điên điên khùng khùng, kỳ thực tâm tư thông minh hơn xa người bình thường. Có người, trong lúc đó, Thiên Ma Châu mở miệng, nhìn về phía trước cách đó không xa, nơi đó cự phong san sát, có thậm chí xuyên thẳng vân tiêu. Từ xa nhìn lại, vân sơn vụ nhiễu, rất là hùng vĩ. Có thể nói, nơi này là khu không người. Bây giờ linh mạch đại lục, có rất ít người sẽ nơi dừng chân ở bờ biển. Hải vực một chút cũng không thể so sơn mạch rừng cây đến an toàn. Chẳng những có thiên tai biển động, còn có hải yêu hoành hành. Không có thực lực cường đại, tùy tiện ở bờ biển nơi dừng chân, không khác tự tìm cái chết. Đi lên xem một chút, Nguyệt Trung Thu dẫn đầu mà đi, hướng về cự phong chạy đi, muốn xem xét cho rõ ràng. Miễn là ngươi giao ra thứ chúng ta muốn, liền cho các ngươi thống khoái. Sắp tới gần cự phong thời điểm, truyền đến dạng này một đạo hài hước tiếng quát, nghe thanh âm dường như thanh niên bên trong người si tâm vọng tưởng. Một đạo giọng nữ có chút bén nhọn, hiển nhiên là bởi vì kích động bố trí. Nguyệt Trung Thu bốn người lặng yên không tiếng động lướt lên một chỗ cao phong, vừa vặn có thể quan sát đạo mấy người vị trí. Chỉ thấy một nam một nữ hai tên thanh niên, máu me khắp người, lộ ra rất là chật vật. Đặc biệt là nam kia thanh niên, bước chân lảo đảo, nếu không phải là sau lưng vừa vặn có một tảng đá lớn dựa vào, chắc hẳn đã vừa ngã vào tại chỗ. Theo bọn nó hai người đơn giản quần áo đó có thể thấy được, bọn chúng cũng không phải gì đó nhà giàu sang. Mà một bên khác, bốn đầu man thú phía trên, bốn tên thanh niên ngồi ngay ngắn, từng bước ép sát, cười nhìn chật vật không chịu nổi một nam một nữ. Bốn người này dáng vẻ phi phàm, xem xét liền không phải là cái gì đạo tặc đại khấu. Người bọn họ tin tưởng cùng trang phục, hiển nhiên là đến từ cùng một cái thế lực. Ở tại bọn hắn dưới sự thúc giục, man thú thấp giọng gào thét, lộ ra dày đặc răng nanh, hướng về một nam một nữ bước tới. người thức thời làm Tuấn Kiệt. Các ngươi cái kia lão bất tử sư phụ từ Man Di chi địa trở về sau, bị thương nặng bất trị, liền bằng các ngươi, làm sao giữ được trên người hắn để lại bảo vật. Cầm đầu thanh niên, trong tay ba thước thanh phong chỉ xéo, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hàn mang. Hèn hạ vô sỉ, uổng các ngươi xưng là hoàng gia học viện cao đồ, muốn giết cứ giết, cần gì tốn nhiều miệng lưỡi. Vịn cự thạch thanh niên toàn thân run rẩy, thần sắc bi phẫn, có một loại khẳng khái chịu chết ý tứ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.